Chương 3155 tối cường thăng cấp hệ thống. Hóa thân ma kiếp. Lấy thân che ở ma nhãn bên dưới, dùng thân thể kháng ở ma kiếp lực lượng, màu tím ma kiếp thiểm điện không ngừng mà đánh vào Long Phi trên người, hắn thân thể không ngừng rung, nhưng là Long Phi cũng không có chìm xuống nửa phần, hoàn toàn ngăn trở ma kiếp lực lượng, tinh thần chi thể duyên cớ Long Phi cũng không có cảm giác đã có nhiều thống khổ, bất quá, có chút uất ức hắn được, hắn trong cơ thể lão ma không chịu được. Lão phu không nhìn nổi. Lão ma nặng nề một câu trắng đen nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể chớ làm loạn, ban đầu ta từng nói với ngươi, chúng ta giúp hắn càng nhiều, hắn sau này đối mặt khó khăn lại càng lớn. Trắng đen đã nếm thử lúc trước tính tình của hắn là cỡ nào táo bạo, đối mặt thanh long, đối mặt thiên tộc cường giả, hắn có thể không chút nào nương tay, nhưng là mang đến nhưng là Long Phi đối mặt khó khăn hiện tại đã là siêu cấp độ khó, lão ma lại quá nhiều can thiệp. Cái kia sau Long Phi đường thì càng thêm khó đi, lão ma chà xát một thoáng sống mũi, một mặt tức giận nói, lão phu mới mặc kệ nhiều như vậy, xa cổ thế gia bên dưới hồng mông vạn giới hết thảy ma đều là ta biến thành, ở trước. Mặt ta làm ta ký sinh thân thể, cơn giận này ta chính là không nuốt trôi. Trắng đen vội la lên, ê lão ma, ngươi chớ làm loạn. Lão ma cười hì hì, nói, ê ta chính là muốn sằng bậy. Này, y. Tiểu tử. Có muốn hay không để này ma kiếp tận về ngươi trưởng khống à? Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Màu tím thiểm điện liên tục quanh tạc, Long Phi toàn thân tê dại, nghe được lão ma âm thanh lập tức nói, ngươi có biện pháp. Lão ma nói, thế giới này ma đều là ta biến thành, ta đương nhiên có biện pháp. Hồng mông giới ma đều là ngươi biến thành. Long Phi trong lòng rung mạnh. Câu nói này không phải là bình thường trâu bò, nếu như là thật sự, vậy hắn chính là hồng mông giới ma lão tổ tông, không để ý trong lòng khiếp sợ, Long Phi cũng muốn biết lão ma sức mạnh, nói, ê được. Lão ma hưng phấn nở nụ cười, y ha ha ha, y vậy ngươi liền chuẩn bị kỹ càng rồi. Đang khi nói chuyện, lão ma hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào Long Phi thức hải, tiếp theo một luồng bàn bạc ma diễm từ Long Phi trên người bạo bắn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới biến thành màu tím, khí tức biến thành màu tím. Con ngươi cũng biến thành màu tím, liền ngay cả tóc đều biến thành màu tím, đột nhiên lên biến hóa để rất nhiều người căng thẳng. Mau nhìn, y. Người kia làm sao thay đổi? Hắn biến thành màu tím, y. Ha ha ha. Khẳng định là bị ma kiếp cho chém thành màu tím, tiểu tử này chính là đến tìm cái chết, với ai đối nghịch không được, một mực cùng thiếu tông chủ đối nghịch, ê. Hắn cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Chu Nguyên hai mắt hơi vừa nhất. Nhìn Long Phi thân thể biến hóa, khóe miệng cũng không khỏi hiện ra cười gằn. Đối với Hiên Viên Ly Nhi nói, thấy không, đây chính là ngươi yêu thích nam nhân, một phế vật, hắn lập tức liền cũng bị ma kiếp lực lượng bắn cho mặt vào. Cũng được, y. Hắn cho ta chống lại ma kiếp, ngươi liền không cần chết rồi, đến thời điểm ngươi sẽ trở thành ta ma phi, ha ha ha. Chu Nguyên đắc ý cười lớn lên, hắn không chút nào chú ý tới Long Phi khí tức trên người biến hóa, đương nhiên hắn hiện tại loại này đẳng cấp ma cũng không thể nhận ra được Long Phi khí tức trên người biến hóa, Hiên Viên Ly Nhi đang giãy giụa, ở đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng là nàng căn bản tránh thoát không xong Chu Nguyên ràng buộc, nhìn Long Phi chịu đựng ma kiếp lực lượng oanh kích, này từng đạo sức mạnh thật giống như đánh vào trong trái tim của nàng như thế, đau đến không? Muốn sống? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, Chu Nguyên cười lớn, độ kiếp thành công. Hắn liền có thể trở thành là cường giả chí tôn rồi, quần anh hội trên ngạo thị quần hùng, tiến vào thiên tộc, trên thiên cung, tu viễn cổ truyền thừa sức mạnh, đến thời điểm hắn sắp trở thành vạn thế bất diệt cường giả, xa xa, Chu đạo nhân cũng lộ ra hưng phấn nụ cười, bị Long Phi một đao hầu như chặt đứt tâm thần, bất quá cuối cùng một đạo sức mạnh bảo vệ, giữ được tính mạng. Nhìn ma kiếp lực lượng không ngừng đánh xuống, hắn biết. Chu Nguyên ma kiếp muốn thành công. Ha ha ha, kẻ ta liền muốn thành công. Ta một tay sáng tạo ra đến cường giả, ha ha ha. Chu đạo nhân nội tâm cũng ở cười lớn, ê lão đại sắp không xong rồi. Đàm đại pháo ra sức nhảy một cái, hắn không có quản nhiều như vậy, vọt thẳng tiến vào ma vân bên trong, ê mạng của ta là lão đại cho, không có Long ca, ta phỏng chừng sớm đã chết rồi. Làm huynh đệ, có kiếp này không kiếp sau. Ta đến thế ngươi khiêng. Đàm đại pháo rất kiên định, Long Phi cứu hắn. Cho hắn toàn bộ cuộc sống mới, hiện tại Long Phi sinh tử một đường, hắn cái này làm huynh đệ nhất định phải làm chút gì. Đàm đại pháo vọt vào ma vân, trong nháy mắt bị cuốn vào. Lão đại, ta đến rồi. La Mị cũng không có quản nhiều như vậy, cũng theo cuốn vào ma vân, trong lòng nói thầm, nếu như ngươi không ở, này thế giới của ta còn muốn cái gì sắc thái? Tô Tố nước mắt chảy ròng, chữa trị lực lượng không ngừng thả ra ngoài, nhưng là căn bản không được tác dụng gì, đối mặt Ma Vân cuốn lấy ở, hắn chữa trị lực lượng căn bản không vào được. Ô ô, gào khóc lên, nhìn một cái tiếp theo một cái người vọt vào Ma Vân, Chu Nguyên càng là đắc ý, hề ha ha ha. Đều trở thành ta ma tế phẩm đi, cầm linh hồn của các ngươi tất cả đều kính dâng đi ra đi. Ha ha ha, khi càng nhiều tế phẩm, ta chiếm được sức mạnh sẽ càng mạnh. Toàn bộ đều đến đây đi. Chu Nguyên càng rỡ cười to, màu đỏ ma nổi giận bay, nhìn cuốn lấy Ma Vân, cảm thụ màu tím thiểm điện sức mạnh mạnh mẽ oanh kích, chỉ cần ma kiếp vừa qua, hắn liền có thể vượt qua tâm ma. Đến đây đi, đến đây đi. Sức mạnh của ta. Chu Nguyên không nhịn được muốn trở nên hưng phấn, nhưng là, ngay vào lúc này, màu tím thiểm điện sức mạnh càng thêm hung mãnh, gây ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, gây điên cuồng bạo kích ở Long Phi trên người. Long Phi nguyên bản thân thể nằm trôi nổi, nhưng là hắn hiện tại thân thể đứng thẳng lên, trôi nổi ở giữa không trung, trên đỉnh đầu màu tím thiểm điện liên tục quanh kích, nhưng là hắn nhưng không có bàn bạc thương tổn. Ầm. Long Phi trên người màu tím ma quang chấn động. Răng rắc. Màu tím thiểm điện đột nhiên đình chỉ. Cuốn lấy Ma Vân cũng thật giống đông lại như thế, hoàn toàn không nhúc nhích, liền ngay cả chín tầng trên tầng mây cự đại ma mắt cũng đột nhiên rung rẩy lên. Ngừng, y. Kẹp lại, y. Tình huống thế nào? Ngẩng đầu nhìn lốc xoáy bình thường Ma Vân, gió trong mắt tâm, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, "Ngươi ngươi làm cái gì?" Long Phi trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, cười lạnh nói, liền như ngươi vậy ma nô bắt chuyện ra như vậy cấp thấp ma kiếp cũng dám ở lão tử trước mặt hả hê. Ngữ khí hoàn toàn khác nhau, bể nghệ thiên hạ khí thế, Chu Nguyên trong mắt căng thẳng, ngươi, là ai? Long Phi nặng nề nói, ta là ngươi tổ tông. Chu Nguyên trong mắt màu đỏ ngòm trừng, tâm thần bên trên, vạn đạo ma diễm phun trào lên, tâm ma mạnh nhất mức độ bạo phát, hòa vào Ma Vân ở trong, Ma Vân hơi rung động, muốn chuyển động lên, nhưng là, Long Phi hai mắt giận dữ. Hét ra một tiếng, kệ cho ta dừng lại. Ngược lại, Long Phi ánh mắt khóa lại Chu Nguyên, kệ ngươi muốn độ kiếp đúng không? Vậy hãy để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là ma kiếp.